Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 256, răng nanh lấy ra. Bãi hạ cánh, trên đường băng, một chiếc vận tải đầy hành khách chuyến bay, chính đang cao tốc chạy, từng chiếc chống nổ xung phong xe, ở phía sau bay nhanh truy đuổi. Làm Nhện Độc mang theo hai tên đồng bạn mở ra xe vận tải. Đi đến trên đường băng, bò lên máy bay thời gian. Tất cả mọi người đều ý thức được, tình huống vượt qua cảnh sát trước đó kế hoạch. Cảnh sát duy nhất có thể làm, chỉ có thể là mất bò mới lo làm chuồng. Liều mạng truy đuổi giặc cướp. Một lát sau, dắt máy bay tiếng nổ vang rền. Ở trên đường chạy cao tốc trượt chim sát. Dần dần hạ cánh bị thu về, to lớn thân máy, chậm rãi rời đi mặt đất, hiện ra một bước lên trời khí thế. Hống, làm ra đẹp đẽ, lão tử hắn mẹ muốn tự do. Bên trong buồng phi cơ, từng cái trên người mặc màu vàng tù phục đám giặc cướp. Ngồi ở phi cơ khoang phổ thông chỗ ngồi, gô lên đai an toàn, cảm thụ máy bay nghiêng không trọng cảm. Tất cả mọi người đều hiểu, khi bọn họ lần sau chạm đất, liền cáo biệt nửa đời sau ở nhà tù vượt qua nhân sinh. Tiếng huýt gió, tiếng sói tru, không dứt bên tai, cái đám này kẻ tù tội môn chính thỏa thích phát tiết. Chỉ là giờ khắc này, tất cả mọi người đều không có ý thức đến, một con trong bóng tối ngủ đông báo săn, chính đang chậm chậm thức tỉnh. Đồng Nghị mê hoặc hai mắt, khóe miệng ngậm lấy cười gằn. Hắn chịu đủ lắm rồi bị người cưỡng ép, thân bất do kỷ cảm giác. Càng chủ yếu chính là, lần này hắn bất luận làm sao đều sẽ không để cho cái đám này tù nhân. Đem mình người một nhà mang rời khỏi Canada vùng đất này. Khởi đầu, Đồng Nghị còn cảm thấy hắn cùng đám người này không có bất kỳ lợi hại xung đột. Có thể chuyện đến nước này, hắn đã tỉnh táo lại, lần này chính mình người một nhà không làm được đã bước vào ít a mét. Mét vuông nội dung vở kịch bên trong, nếu là hắn nhớ không lầm lời nói, lão đồng nhà lại lập tức phải phát một bút ghê gớm hoành tài. Ở Canada mua vé xổ số, hạng nhất thưởng thì có 2.000 vạn đô la Canada. $1 Canada bằng $6 Hồng Kông. Chính mình người một nhà sắp ở trên vùng đất này thu được 120 triệu lượng lớn của cải. Nếu thật sự bị bang này con bà nó cho mang rời khỏi Canada, Đồng Nghị có thể khẳng định, này bút lượng lớn tiền thưởng đời này cũng đừng nghĩ lại được. Thường nói, đoạn người tài lộ, như kẻ giết cha mẹ mình. Huống chi trời mới biết đám người này thoát hiểm sau gặp làm sao đối xử hành khách. Được rồi, ở Đồng Nghị xem ra đám người này nghiêm chỉnh huấn luyện. Cũng không phải giết bừa người. Nếu như bọn họ thật sự thoát hiểm đại khái suất gặp phóng thích tất cả con tin. Nhưng mặc kệ thế nào, người đứt đoạn mất chúng ta lão đồng nhà tài lộ. Coi như là kết liễu giết cha giết mẹ cừu. Ngược lại Đồng Nghị chính là như thế cho rằng, lão tử làm người hai đời, còn chưa từng thấy hơn 100 triệu tiền, Giê-xu đến rồi đều cứu không được các ngươi. Đồng Nghị vẫn chờ đợi một thời cơ, một cái chuyển bại thành thắng thời cơ. Cơ hội này rốt cục xuất hiện, chính là giờ khắc này máy bay lên không thời gian. Bây giờ thời cơ thân nghiêng khó có thể đứng thẳng. Sở hữu tù nhân không thể không ngồi ở khoang phổ thông chỗ ngồi. Buộc lên đai lưng, mất đi tự do hoạt động năng lực. Đồng Nghị nhìn một chút đám người này. Phát hiện 5 người trong tay cầm súng ống. Hóa ra là 3 người cầm súng. Sau lại nhiều 2 người. Sợ là ở cùng cảnh sát đối lập lúc làm đến. Dù sao bọn họ xử quyết 3 tên cảnh vệ quá trình. Sở hữu hành khách đều là rõ như ban ngày, chỉ cần hơi thêm liên tưởng, liền không khó đoán ra, đám người này chơi vừa ra ly miêu hoán thái tử tiết mục. Đồng Nghị đánh giá ở khoang phổ thông hơn 10 tên tù nhân vị trí. Bọn họ lựa chọn ngồi ở phía trước mấy hàng, như vậy cũng tốt, phòng ngừa ngộ thương hắn hành khách nguy hiểm. Nhìn một chút bên cạnh Đồng Bưu, thấy còn đang ngủ say như chết, kiểm tra hắn đai an toàn, cũng không thích hợp. Đồng Nghị chậm rãi mò hướng về dây an toàn của mình. Răng rắc một tiếng, mở ra ràng buộc chính mình này điều dây thừng. Xếp sau phương hướng, A Trần nhìn thấy một người chậm rãi đứng dậy, chính là chính mình lão ca. Một bên Christina nhíu mày đến, người ca làm sao lên? Hắn không phải uống say sao? A Trần nhưng là một mặt mừng rỡ đến, ta lão ca muốn động thủ rồi. Khuỷu tay đâm đâm bên cạnh Hồng Phi Hổ, tiểu tử thúi, ngươi cho ta xem trọng, nhường ngươi nhìn một cái cao thủ chân chính, là làm sao một người ngăn cơn sóng dữ. Lại nhìn Đồng Nghị đi tới từ lâu nghiêng máy bay trên lối đi, thân thể tự nhiên nghiêng về phía trước, dĩ nhiên duy trì cực kỳ quỷ dị cân bằng, có thể cả người thân thể lắc lư trái phải bất định, nhìn qua lại như là bất cứ lúc nào ngã chổng vó hán tử say. Hồng Phi Hổ thấy thế, nuốt một ngụm nước bọt, ta thấy thế nào? Thế nào cảm giác lão ca ngươi vô căn cứ? Lão ca ngươi sẽ không phải là uống say rồi khóc lóc om sòm đi? Ấy, A Trần trừng lớn hai mắt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm giải thích như thế nào. Nhìn Đồng Nghị cái kia lắc lư trái phải bất định trạng thái, nội tâm của nàng cũng bắt đầu thấp thỏm lên. Đột nhiên, Đồng Nghị cất bước, nhìn như vui vẻ đổ ngã, dưới chân bước tiến nhưng tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hướng về giặc cướp môn đánh giết mà đi. Lúc này Đồng Nghị lại như là áo mũ chỉnh tề tay ăn chơi, mất hứng mặc thủ thành quy, mất hứng có nề nếp, làm càn thấm vào ở điên cuồng bên trong. Cái kia trói lại ly rượu ngón trỏ cùng ngón cái, biến thành kền kền xé ra máu thịt mỏ chim, lại như dã thú trong miệng sắc bén răng nanh sắc bén, mang theo to lớn lực cắn, đem con mồi yết hầu lôi nát. Một đám giặc cướp, không nghĩ tới, này ở trong mắt bọn họ hán tử say, giờ khắc này dĩ nhiên hướng về bọn họ đánh giết mà đến. Cái kia dường như móc sắt giống như ngón trỏ, nhanh chóng lún vào muốn hại chỗ yếu nơi. Đồng Nghị mỗi một lần vung lên cánh tay thì sẽ kéo lên một cái màu đỏ tươi sợi tơ. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Đồng Nghị chân đi bát quái, say mắt mông lung, lảo đảo, lung lay lúc lắc, dùng chí mạng nhất thủ pháp bóp lấy giặc cướp yết hầu, trực tiếp miễn cưỡng lôi đoạn. Hắn tối công kích trước chính là cầm súng người, chằn chọc xê dịch, đã có ba người bưng yết hầu, cổ máu chảy ồ ạt, không còn sống lâu nữa. Ngay lập tức, Đồng Nghị không chút do dự hướng về hai người khác đánh giết. Cái kia cầm súng hai người, vừa định móc ra phối thương, không ngờ tới, Đồng Nghị nhanh hơn bọn họ. Không cho những người này thời gian phản ứng, một chiêu tiên nhân kính tửu tỏa hầu khấu, lôi đoạn yết hầu, triệt để tuyệt hai người sinh cơ. Cầm súng năm người đã không cách nào phản kháng, Đồng Nghị không nói hai lời, đoạt được tay của hai người thương, đầu ngón tay nhanh chóng kéo, ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời viên đạn phát tiết mà ra, mỗi một viên đạn tinh chuẩn không có sai sót trong số mệnh 10 tên giặc cướp. Lúc này lại nhìn, 15 tên khống chế khoang phổ thông giặc cướp, tất cả đều thành Đồng Nghị thủ hạ vong hồn. Lão ca như thế sức lực và A Trần không khỏi trừng lớn hai mắt, đây là nàng lần thứ nhất tận mắt nhìn Đồng Nghị chiến đấu. Phì mụ nhưng là tay bưng tiểu linh con mắt, suy nghĩ xuất thần, có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên một luồng không trọng cảm truyền đến, máy bay trực tiếp một cái càn khôn đảo ngược. Trong phút chốc sở hữu hành khách tóc dựng đứng, trên người vật toàn bộ rơi xuống mà ra. Đồng Nghị thân thể bay lên không, hai chân cách mặt đất, chỉ lát nữa là phải đụng vào máy bay đỉnh chóp. Theo bản năng khí đi trong tay song thương, giơ lên hai tay, hướng về máy bay đỉnh chóp chống đỡ mà đi. Này máy bay đột nhiên đảo ngược, làm đến quá mức đột nhiên. Nếu không là Đồng Nghị phản ứng đúng lúc, e sợ xương cổ sẽ bị tại chỗ bẻ gãy. Đồng Nghị hai tay chạm đến máy bay đỉnh chóp trong nháy mắt. Lập tức câu đầu, bảo vệ tốt xương cổ, lấy lưng chạm đến đỉnh chóp, lăn lộn nửa ngồi nửa quỳ đứng lại. Hiển nhiên là lái máy bay giặc cướp, thông qua trong phòng quản chế màn hình, biết rồi trong khoang phổ thông phát sinh tất cả. Cho máy bay đến rồi một cái xoay chuyển, ngay ở Đồng Nghị mới vừa đứng lại thời gian, không có dấu hiệu nào, máy bay lần thứ hai xoay tròn lên. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.